Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, sinh vật. Cầu đặt mua, vạn linh giới, Saweru đứng sừng sững ở vô tận loạn lưu bên trong, áo bào phần phật, cái trán tím vòng giống như thủy tinh, toát ra vô hà ánh sáng. Nếu như nói trước đó vạn linh giới cho ta cảm giác là vô cùng đáng sợ, lúc nào cũng có thể mất mạng, lúc này nó cho ta cảm giác thì là hết sức bằng phẳng. Chỉ cần không cố ý tìm đường chết tiến vào những cái kia nguy hiểm địa vực, an toàn vẫn là có thể cam đoan. Đây là đem linh giới xuyên qua cùng hư không thể chất có một chút LV3 mang tới tăng thêm. Saweru yên lặng hưởng thụ lấy loại cảm giác này, không có có ngoài ý muốn. Cho dù là tại vạn linh giới này chủng loại giống như vũ trụ chân không trong hoàn cảnh, hắn đều có thể sinh tồn thật lâu. Cái này là hư không sinh vật ưu thế. Đồng thời, tà lữ pháp sư nghề nghiệp cũng tới được đỉnh phong. Cái này Guni thế giới thật sự là vận may của ta địa phương. Bất kỳ nghề nghiệp nào đầu tiên đều muốn tăng lên đến đỉnh phong, hoặc là nói triệt để nắm giữ, về sau mới có thể nói về tấn thăng công việc. Lúc này Saweru không thể nghi ngờ đã thỏa mãn tấn thăng lục giai cơ sở nhất yêu cầu. Liền là trên đường hơi nghi hoặc một chút, đến cùng là linh chi pháp sư, vẫn là mộng ảo người thi pháp, thậm chí hư không dị ma. Về trước lâu đài lục thụ, đem thực chi pháp sư truyền thừa đem tới tay lại nói. Lâu đài lục thụ hạch tâm là ảo thuật sư truyền thừa. So sánh mà nói, pháp sư con đường chỉ là tư chất hơi kém học đồ bổ sung lựa chọn. Thu hoạch độ khó hẳn là sẽ không quá lớn. Đương nhiên, đây là đứng tại hắn đã là ngũ giai chức nghiệp già, lại là vinh dự nghị viên góc độ đến xem. Đối với người ngoài mà nói, lấy tới một cái người thi pháp truyền thuyết cấp truyền thừa, đơn giản khó như lên trời. Saweru khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, thân thể gạt ra chung quanh mạch nước ngầm, tìm kiếm cái kia lỗ sâu vị trí. Hắn linh cảm khuếch tán, tại tĩnh lặng hắc ám vạn linh giới bên trong không ngừng lan tràn. A, đột nhiên, Saweru linh cảm bị xúc động, cảm nhận được một cái nào đó tồn tại tại vạn linh giới bên trong. Sinh mệnh là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, có thể tại này ngao du đều tuyệt không phải kẻ yếu. Tò mò, Saweru đẩy tới, đi qua một đoạn lộ trình về sau, hắn thấy được đó là một tấm chăn lông hình dạng sinh vật, bên ngoài bày biện ra một loại màu xanh sẫm, tựa hồ trên thân nội trú hàng loạt nấm, thỉnh thoảng toát ra từng cái bong bóng. Tại màu xanh lá chăn lông trên thân, rất nhiều lông tơ kết hợp, tạo thành đặc thù thần bí ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Vẻn vẹn chỉ là xem thấy bọn nó là có thể thu hoạch được một chút tri thức. Đây là cao vị linh giới sinh vật đặc thù. Ta là vĩ đại Nguyễn Trùng Chi Mẫu Hạ Bộc, trùng tộc tinh anh chiến sĩ Grammonder A Tát Nhiều, thầm thì một chuỗi tin tức bị Saweru phân tích. Đây là một loại hư không sinh vật nô bộc, lệ thuộc vào một vị tên là vĩ đại Nguyễn Trùng Chi Mẫu tồn tại, có được vượt qua vạn linh giới năng lực. Chúng nó là Nguyễn Trùng Chi Mẫu Hạ Bộc, cũng là bình thường nhất chiến đấu đơn vị, tại vạn linh giới bên trong không ngừng du đãng, tìm kiếm thích hợp thế giới đi chinh phục cùng sinh sôi. Gặp kề bên này, gua nuôi tinh liền là một cái rất thích hợp sinh mệnh thế giới. Saweru vẻ mặt khẽ động, dùng đầu này màu xanh lá chăn lông con đường, khẳng định sẽ phát hiện Guni thế giới. Như vậy, đối với vĩ đại Nguyễn Trùng Chi Mẫu mà nói, nó phái ra thăm dò đội viên số lượng phong phú, tại vạn linh giới bên trong bị gặp ngoài ý muốn yên diệt càng có nhiều lắm. Sẽ để ý một đầu nho nhỏ chiến sĩ chết sống sao? Cái này so ra, liền là quang minh nữ thần giáo hội chết một cái chủ giáo. Quang Minh nữ thần tuyệt đối không chí vu thân tự hạ trước khi. Thậm chí hỏi đều không sẽ hỏi một câu. Ác Sa Đô, đột nhiên, Chăn Lông cũng phát hiện Sawaru, phát ra ý vị không rõ thanh âm. Khi thế hung hăng đánh tới, nó đột nhiên kéo ra, độ dày cực hạn thu nhỏ, biến thành một tấm phô thiên cái địa màu xanh lá màng mỏng. Mong muốn đem Sawaru bao phủ ở bên trong, hết sức rõ ràng, cái này là phương thức công kích của nó. Ta còn không có nghĩ kỹ, ngươi liền ra tay với ta. Sawaru mắt khẽ híp một cái, kinh khủng linh áp phóng thích. Lúc này, hắn linh áp không chỉ có như thực chất, càng là so long uy đều nhiều một cỗ uy nghiêm đáng sợ. Phảng phất mang theo linh giới cổ lão cùng cuồn cuộn, ầm ầm đè xuống, linh uy, phốp, màu xanh lá màng mỏng trực tiếp ngưng trệ. Bị phá ra một cái lớn lỗ, mặc dù đều là ngũ giai, nhưng ngươi so với ta tới nói, vẫn là quá yếu. Sawaru thản nhiên theo chỗ tổn hại rời đi bao vây, đạm mạc lắc đầu, dù cho cùng là ngũ giai trước nghiệp giả, cũng có được mạnh yếu phân biệt. Nếu như nói lúc trước hắn dựa vào song nghề nghiệp chuyển chức, một thành công liền là ngũ giai bên trong tương đối lợi hại loại hình thoại. Vậy bây giờ càng là đạt đến ngũ giai cực hạn, đối diện trùng thảm mặc dù cũng là hư không sinh vật, nhưng so với hắn mà nói, còn kém quá xa. Đúng lúc này, Sawaru nhướng mày, một tấm phong ấn chi bài hiển hiện, toàn thân khoác lên ngọn lửa màu đen trường bào. Hắn con người màu đen bên trong toát ra hỏa diễm, thấy được trong hư không vô số thật nhỏ nấm. Hết sức rõ ràng, này trùng thảm tại che giấu công kích, nếu để cho nó đến một khỏa sinh mệnh tinh cầu, tuyệt đối sẽ diễn hóa thành đáng sợ ôn dịch, diệt sạch một cái thế giới cũng có thể. Bất quá lúc này, những độc tố này ở giữa không trung liền bị ngọn lửa màu đen hóa thành hư vô, thú vị sinh mệnh hình dáng. Sawaru đột nhiên hiểu rõ, cái này trùng thảm đã là một cái cá thể. Lại là hàng loạt nấm loại hình hơi sinh vật nhỏ tạo thành chỉnh thể. Nó hạch tâm không biết ẩn giấu ở nơi nào. Dù cho đem thân thể cắt chém thành ngàn vạn khối, đều có thể chậm rãi tổ hợp phục sinh. Hư không sinh vật, quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Sawaru tay phải hiện ra một đạo màu bạc trắng xiềng xích. Phía trên tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng ném đi, linh chi tỏa liên giống như rắn độc, tự động tìm kiếm mục tiêu, chui vào một phiến hư không, chợt, nó hóa thành một đạo trắng bạc mũi tên, đâm rách trùng thảm nơi nào đó. Trong chốc lát, rất nhiều nấm một thoáng tản ra, vậy mà đồng thời tử vong, rất nhiều cá thể dung hợp, khẳng định còn có một cái, chủ ý biết, tồn tại. Nó hòa vào ngàn vạn cái trong cơ thể, ẩn giấu đến vô cùng tốt, ta đều không có phát hiện, nhưng linh chi tỏa liên tấn thăng LV8 về sau. Tựa hồ liền có được tự động tìm kiếm khóa chặt yếu hại năng lực. Sawaru tiến lên một bước, nhìn nổ tung trùng thảm, ngọn lửa màu đen không có buông tha mảy may hài cốt. Đến cuối cùng, trong tay hắn liền có hơn một viên kim cương một dạng. Bất quy tắc trong suốt tinh thể, hư không huyết mạch, đây là hết thảy hư không sinh vật đều thứ nắm giữ. Mặc dù tên là huyết mạch, trên thực tế cũng không nhất định là huyết dịch. Sawaru lắc đầu, đưa nó thu nhật tham lam bao tay bên trong. Hắn hư không thể chất mong muốn tấn giai, sao hoàn toàn không phải điểm này có thể thỏa mãn. Huống chi, mạo muội dẫn vào huyết mạch mới. Luôn cảm thấy hết sức không ổn, cũng là nghe nói cao vị ác ma bên trong cũng có thể vượt qua vạn linh giới, chúng nó đại khái liền là hư không dị ma hậu duệ. Sawaru mấp máy môi, không nghĩ nữa những thứ này, nếu giết con sinh vật này, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải lập tức rời đi, cũng may dựa vào lỗ sâu. Ta trong nháy mắt liền có thể chuyển di cực kỳ xa khoảng cách xa. không biết lỗ sâu người ngoài, căn bản tìm không thấy ta. Mặc dù tại chỗ cũ khả năng dẫn tới nguy hiểm xác suất chỉ có một phần vạn không đến, nhưng Saoru cũng không muốn mạo hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục